Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, thứ 926 chương kinh hỉ, lễ vật. Người bản thiết kế bị trộm, chỉ có một loại khả năng, chính là Diệp Nhược. Này hai người trẻ tuổi luyên ái xác thực nói được coi được. Bọn họ cái thanh này lão xương cốt, đâu nguyện ý theo dính dính kia phấn hồng bầu không khí. Nhưng sinh ý thượng chuyện trọng yếu, cũng không thể bị này đó phong hoa tuyết nguyệt che mắt mát. Nên hoài nghi, thì không thể hàm hồ. Không có này loại khả năng, thiên người chảm đồng học như đinh đóng cột cắt ngang hắn. Đồng sự có chút không vui, nhưng là người khác không có bất cứ cơ hội nào làm như vậy. Người vẽ dùng máy vi tính thậm chí cũng không mạng, liên có hacker xâm lấn, đánh cắp số liệu khả năng cũng không có. Người nói trừ nàng, còn có cái gì khả năng? Thiên người chảm đồng học rất bình tĩnh nhìn lại hắn. Ta trước đây cũng không nghĩ tới, ta thực sự sẽ gặp phải thích nữ hài. Cho nên có một số việc không phải không thể nào. Chỉ là tạm thời còn không ngờ, đồng sự các, họp đâu, nghiêm túc một chút nhi. Thế nhưng lời này, thật đúng là nói rất có đạo lý a. Nói được phần này lên. Bọn họ còn giống như thực sự vô pháp phản bác. Đồng sự các trần trừ nhìn nhau mấy lần. Sau đồng thời nhớ tới một vấn đề mấu chốt. Bá một chút, liền đem tầm mắt đô chuyển tới thanh tú mặt soái ca trên người. Ngoặc kép chấm chấm, phó tổng, vừa ít người đến, người thế nào chui vào dưới đáy bàn đi. Bởi vì hắn và Doãn Minh Thành ở dạ viên trên đảo. Liền oán hận chất chứa đã sâu. Doãn Minh Thành nếu như thấy hắn ở chỗ này, liền càng không biết muốn ồn ào ra bao nhiêu chuyện tương đương đáp án rất đơn giản. Bất quá thanh tú mặt soái ca không muốn thẳng thắn mình là người của dạ viên. Thế là chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn nước ăn quả tư thái, thâm trầm giống như là ở phẩm vị nhân sinh. Các người biết vì sao hôm qua không trời mưa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, cho nên bất là tất cả vấn đề cũng có đáp án. Thanh tú mặt xoài ca ngoác ngoác môi, vì liễm con ngươi đen, có vẻ ngày càng sâu xa khó hiểu. Này, chính là nhân sinh, một đám trung niên đồng sự đô cảm thấy. Chính mình lại thanh xuân nhiệt huyết khởi tới, đặc biệt tích cực, muốn đánh người, đại thúc các vẻ mặt dẫy dụa đi rồi. Thanh tú mặt xoài ca bất muốn lưu lại đương bóng đèn. Đứng dậy cũng muốn đi, người đô tới cửa, đột nhiên lại nghĩ tới một đại sự. Thiên ca, này gian phòng là ta đã sớm giúp ngươi định hảo. Lúc đó không ngờ ngươi hội cùng Diệp Nhược ở cùng một chỗ. Cho nên cho ngươi chuẩn bị một vài thứ thiên ca thế nhưng hắn thần tượng. Đó là hắn làm một tinh bột ti tâm ý tương đương mặc dù này tâm ý nghe không giống lắm nói. Nhưng đây quả thật là thích hợp thiên ca A tương đương thực dụng mới là tốt nhất. Nhưng bây giờ vấn đề là, người tốt nhất thừa dịp Diệp Nhược không tỉnh. Đem đồ vật gạch dưới giấu đi, thiên người chảm đồng học cảm thấy khóe miệng ở trừ A trừ. Đã có không ổn dự cảm. Thứ gì, thanh tú mặt xoái ca thấp giọng bày tỏ một tên thuốc. Rất chuyên nghiệp giải thích, chị thận hư, không chứa đường. Thiên người chảm đồng học rốt cuộc vẫn là đem hắn cấp văng ra. Sau đó hắn hỏa tốc vọt vào phòng ngủ, muốn ở bi kịch tiến đến trước, tiêu diệt tội chứng. Kết quả vừa vào cửa, hắn phát hiện Diệp Nhược đã tỉnh, đang có điểm mơ hồ sử trên mặt đất, cầm trong tay một tinh xảo tiểu bình thủy tinh, híp mắt, nhìn mặt trên chữ nhỏ, tặng lễ, người hiển nhiên là hoa tâm tư. Bình thủy tinh thượng, còn có một đặc biệt đáng chú ý đoạn mang nơ bướm money. Nơ bướm trung tâm, còn trụy một cái thẻ. Trên đó viết, có ta ngày mai đẹp hơn hảo Nga tương đương còn Nga. Còn Nga, hết chương.